Vương Phi độc sùng thật yêu nghiệt, chương 40 Tiểu Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu cao cao tại thượng ngồi trên ghế chạm khắc tinh xảo, bên cạnh còn có một nữ nhân ân cần hầu hạ cho các vị khuê các khác yên ổn ngồi xuống, đều cố tỏ ra thật thanh nhã, bởi hôm nay là ngày đầu tiên họ ra mắt vị thái hậu này, cần đạt được ấn tượng tốt để còn phát triển được sau này. Tất nhiên chỉ bao gồm các mỹ nhân Tiệp Dư mới nhập cung, còn lại đều là phi tần lâu năm, mà cho dù là phi tần lâu năm, thì việc lấy lòng Thái Hậu chẳng bao giờ muộn cả. Ai ra tập hợp các ngươi lại cũng chỉ muốn thông báo một chuyện. Thái Hậu nhẹ nhàng thổi ly trà nóng, giọng nghiêm túc nói. Chúng thần thiếp xin được Thái Hậu chỉ dẫn, các phi tần đều đồng thanh trả lời, như được sắp đặt sẵn. Nữ nhân bên cạnh cười nhạt, quả thật là như một chiếc máy cát. Xét vậy, cứ muốn phát thì chỉ cần nhấn nút. Thái hậu gật đầu hài lòng, nắm lấy tay nữ nhân bên cạnh ôn tồn nói. Đây là Tiểu Hoài, đi theo ai ra từ lúc ai ra trên chùa Phổ Đà, ta mong các ngươi chiếu cố nàng cho tốt. Tiểu Hoài vận y phục đơn giản, tóc tùy ý buộc gọn, gương mặt còn bị che bởi lớp mạng mỏng bằng lụa, nhưng mắt nàng rất đẹp, là đôi mắt biết cười. Tiểu Hoài thỉnh an các vị nương nương, giọng nàng rất trong trẻo, ý cười trên mắt càng nồng đậm. Tiểu Hoài cô nương khách sáo rồi, hoàng hậu vui vẻ còn đưa cho nàng một vòng tay bằng ngọc. Đúng vậy, đúng vậy. Đám phi tần khác như được hoàng hậu đẩy thuyền ra biển, vội đồng thanh lấy lòng. Tiểu Hoài cô nương sao lại đeo mạng che mặt vậy? Nhan quý phi như lơ đãng hỏi. Nàng đưa tay che mặt, giọng dịu dàng đáp. Tiểu nữ gương mặt xấu xí, không dám dọa sợ các vị nương nương. Hoài nhi lúc trước đỡ cho ta một nhát dao của thích khách nên mới bị hủy dung. Thái hậu tốt bụng giải thích, còn có chút áy náy nhìn nàng. Ra là một cô nương có tấm lòng thiện lương. Nhan quý phi à một tiếng như đã hiểu. Thanh Lan bên cạnh đắc ý hơn ai khác, lúc trước Tần Uyển Tình được sủng ái vô hạn, nhưng sau đó thì sao? Qua bên Vũ Quốc cũng chỉ là hôn lễ đơn giản, bây giờ xuất hiện thêm một Tiểu Hoài, nhưng ả lại bị hủy dung. Hủy dung, tức là mất đi một vũ khí, sự tôn nghiêm còn sót lại của một nữ nhân. Đạt được sự sủng ái của Thái Hậu thì có làm sao? Đơn giản chỉ bị hủy dung mà muốn gia nhập vào Hoàng thất sao? Xem à, ta còn không được phong tước vị, chắc gương mặt xấu xí ấy sợ là dọa cho hoàng thượng thất kinh rồi. Nên sắc mặt Thanh Lan hơi hòa hoãn, còn tốt bụng nói thêm vài câu khen ngợi. Tiểu Hoài không đáp lại, chỉ e lệ gật đầu, đủ biết nàng đúng là nữ tử khuê các có dạy dỗ. Nàng ở cạnh Thái Hậu gần như không rời đi nửa bước, lúc nào cũng dịu dàng như dòng nước ấm, nên rất được lòng Thái Hậu. Tiểu Hoài tì tì, đệ viết vậy đúng không? Tần Duệ đưa tờ giấy cho nàng, nét mực rất huyền truyền, cũng rất có khí phách. Bát hoàng tử làm tốt lắm, Tần Duệ được khen nên khá vui vẻ, còn đích thân họa một đóa hoa tường vi xinh đẹp tặng nàng. Thất tỷ tỷ được gả sang Vũ Quốc đã lâu rồi, không biết tỷ ấy sống tốt không? Rất tốt, nàng cười, Tần Duệ vì vậy cũng bật cười. Sao y không biết tỷ có sống tốt không chứ? Tỷ ấy vẫn giảo hoạt như vậy. Vũ Quốc, Tam Vương gia, ở ngoài có rất nhiều đồn đại về người. Tĩnh Khang chắp kiếm nói, ồ, ví dụ như Tam Vương Phi không được sủng ái, cái gì mà do tâm địa độc ác nhan sắc xấu. Dừng, Vũ Nhiên đặt bút xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn Tĩnh Khang. Thuộc hạ đã rõ, nhất định sẽ dập hết tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Khang gần như muốn xoay người bỏ chạy, đúng là phân biệt đối xử mà. Anh hùng vẫn không thể qua ải mỹ nhân, Vũ Nhiên lại chấm mực tiếp tục viết rồi lại dừng. Nàng ấy quá đáng thật. Ít nhất cũng phải bàn bạc với hắn rồi mới triển chứ, tự dưng vứt hết một đống cho hắn, khiến hắn lúc đón tân nương suýt chút nữa tức hộc máu. Đơn giản là quái gì chứ, căn bản có tổ chức gì đâu. Hắn đưa mắt nhìn về phía bức thư đặt ngay ngắn trên bàn, nét chữ thanh tú, lại mượt mà đập vào mắt hắn là dòng cuối cùng của thư. Ta không có hại ngươi đâu, ta đang chia sẻ nỗi khổ với ngươi đấy, nhớ chăm sóc tỉ tỉ cho tốt nha. Ký tên, chủ tử của Tam Vương gia, Tần Uyển Tình đại nhân. Lửa giận của hắn hòa hoãn đi chốc lát, coi như nàng biết điều. Hắn gấp bức thư lại, nhẹ nhàng đặt vào hộp gỗ, rồi lại đặt hộp gỗ vào mật thất. Người ta nói khi yêu thường làm mấy hành động ấu trĩ mà. Quả không sai, cách chương.